Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, trầm mặc. Sóng ngầm cuồn cuộn, lại nhàn nhạt nói mấy câu, Đạo Huyền liền để cho mọi người đi xuống. Mọi người trong lòng đều xa còn lâu mới có thể bình tĩnh, có chút phức tạp rời khỏi đại điện. Sư huynh, Thục Sơn mọi người bên trong, Mạc Nhất Hề không nhịn được mở miệng, nhưng lại cái gì đều không nói được. Thanh Vi mấy người cũng đều là như thế, luôn có nhiều chút không cam lòng, nhưng vừa đành chịu. Độc Cô Vũ Vân khe khẽ thở dài, phức tạp nói, Đạo Huyền chân nhân là thiên hạ trụ cột, chúng ta nghe lệnh là được. Thanh Vi mấy người hơi ngẩn ra, có chút bổ nhiệm mà gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn là không còn dễ chịu hơn, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đến lúc này, một mực cùng Thiên Vân Môn cùng nổi danh, thậm chí còn vượt qua một bậc Thục Sơn, chính thức chịu thua nhận thua. Thần Ân tự đoàn người trở lại chỗ ở. Sư huynh, Đạo Huyền chân nhân lời nói mặc dù là lòng từ bi, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều chút bảo thủ a. Phổ Đại có chút nhăn lông mày nói, sư đệ, ăn nói cẩn thận. Phổ Quang nhấn mạnh, lập tức nhìn về phía đại điện phương hướng, tâm lý nhẹ nhàng thở dài một hồi, phức tạp nói, Đạo Huyền chân nhân mang lòng thiên hạ, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Phổ Minh, Phổ Đại cùng mấy người khác đều là nhẹ nhàng sững sờ, lập tức đều chắp hai tay, thanh âm có chút mất mát, A-di-đà Phật, ngoặc kép, Đạo Huyền lão tặc, trở lại mình bế quan địa phương. Vân Dịch Phong thần sắc âm u chưa chắc, chẳng lẽ ta Vân Dịch Phong thật vĩnh viễn đều phải sống tại loại này, lúc nào cũng có thể thân bại danh liệt trong nguy cảnh? Không được, quyết không thể như thế. Chính là Đạo Huyền lão tặc đại thế đã thành, toàn bộ thiên hạ đều nghe hắn, ta phải nên làm như thế nào phản kháng? Hừ, thần thú mấy người cũng vậy vô năng. Nếu như bọn họ có thể giết Đạo Huyền lão tặc, vậy cũng tốt, móc lửng, thiên hạ sợ rằng đều muốn lấy một người mà thay đổi. Rời khỏi đại điện, Tố Thiên Tâm lại liếc mắt một cái trong đại điện, tâm lý không nói ra được phức tạp, có cao hứng, có thán phục kính nể, cũng có không biết nhàn nhạt mê man. Đạo Huyền tư tưởng, nàng kỳ thực rất đồng ý, tán thành. Đây cũng là nàng cao hứng nguyên nhân, mà thán phục kính nể là nàng rõ ràng muốn làm cho cả chính đạo, cho nên toàn bộ thiên hạ làm như thế rất khó, hiếm thấy vượt quá tưởng tượng. Có thể cái nam nhân này vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước, lấy tuyệt thế quyết đoán đi làm, muốn lấy sức một mình thay đổi thiên hạ sinh linh tư tưởng. Đây cũng là bực nào kinh thế hãi tục sự tình. Bất kể là người này hay là chuyện này, để cho nàng làm sao không thán phục kính nể đến mức mê man. Nàng không biết làm như vậy kết quả sau cùng sẽ là kiểu gì, bởi vì lúc trước chưa từng có người nào làm như thế qua. Loại kết quả này nàng tuy rằng tin tưởng rất tốt đẹp, nhưng vẫn là không rõ ràng. Hơn nữa nàng còn rất rõ ràng, đây bất quá là mới bắt đầu, cuối cùng có thể làm được hay không, nàng không thể xác định, tất cả chỉ nhìn cái kia đệ nhất thiên hạ nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản lãnh, nàng chỉ có thể làm một cái người theo đuổi, dâng ra một phần lực lượng của mình. Đại điện bên trong, mọi người tâm tình rất phức tạp, Đạo Huyền có thể đoán được không ít. Bất quá cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mà là một thân một mình tĩnh tư, bắt đầu suy nghĩ sau này có thể sẽ có biến hóa. Đầu tiên, thiên hạ chính đạo liền tính tuân lời từ hắn, nhưng muốn chân chính thay đổi tư tưởng, cũng không phải dễ dàng, cho nên phải tăng cường giám sát, để cho không người dám phạm, đồng thời, có thể từ thế hệ trẻ tới tay. Thế hệ trẻ tư tưởng không kiên định như vậy, cố chấp, lấy mình uy vọng, rất đơn giản là có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. thế hệ trẻ. Suy nghĩ, bỗng nhiên, một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại đạo huyền tâm lý xuất hiện. Liền vội vàng nhớ kỹ cái ý nghĩ này, lại bắt đầu suy tư nó biến hóa của hắn. Chính đạo phương diện có mình chấn, sớm muộn có thể chân chính hoàn thành. Thiên hạ người bình thường phương diện, chỉ cần chính đạo thay đổi tư tưởng, người bình thường tư tưởng càng tốt hơn thay đổi. Sau đó chính là yêu ma chờ dị tộc. Bọn hắn có lẽ sẽ tin tưởng hắn đạo huyền, nhưng chân chính tin tưởng chính đạo có thể làm được, sợ rằng còn cần rất nhiều thời gian. Dùng sự thực nói rõ, còn có chính là không biết đáng sợ. Tương lai cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nhớ muốn làm loại trình độ đó, hắn nhất định phải từ đầu đến cuối nắm giữ đệ nhất thiên hạ thực lực mới được. Tỉ mỉ suy tính, còn sống, thánh nhân, con đường này, hắn đã bắt đầu bước lên đường xá. Tương lai gian nan, hắn rõ ràng, nhưng càng nhiều hơn, chính là tràn đầy động lực. Thăng cầu kim đậu ước chừng sau nửa giờ, hắn mới đứng dậy, hướng về chỗ mình ở mà đi. Không đề cập tới những chính đạo nhân sĩ này phức tạp, chấn động tâm tư, chính đang bởi vì đạo huyền đánh bại thần thú, Tà Kiếm Tiên, Bái Nguyệt ba người, lần nữa cứu vớt thiên hạ, mà có chút xôi trào thần châu. Rất nhanh, liền truyền khắp đạo huyền nói lời kia, tổng ý tứ nó đúng là, bất luận chủng tộc xuất thân, tập hợp thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, cùng bảo vệ thiên hạ chính đạo, thúc đẩy thiên hạ các tộc sống chung hòa bình, tuyệt đối không làm bậy đao binh, sáng tạo sát nghiệt. Cái ý này để cho thiên hạ giới tu luyện đều có chút an tĩnh. Toàn bộ thần châu chính là lâm vào lớn hơn sôi sục nghị luận. Nếu như nói ra lời nói này không phải đạo huyền, người trong thiên hạ hết sẽ không để ý, nên làm sao đều sẽ không coi là thật. Nhưng là bây giờ nói ra lời nói này, chính là đạo huyền, còn chính thức chỉ huy chính đạo, chuẩn bị cùng nhau làm như thế. Đây, lại không thể không đưa tới thiên hạ hỗn loạn rồi. Vô số tiếng nghị luận sôi sùng sục, toàn diện lại nói, thiên hạ người bình thường kỳ thực đều là thích cùng bằng phẳng. Bọn hắn cũng vui vẻ ở tại nhân tộc cùng dị tộc không lẫn nhau sát lục. Nhưng bọn hắn lòng phòng bị lại cũng rất mạnh, để bọn hắn tin tưởng một cái dị tộc yêu oái rất khó, trừ phi vị này dị tộc thật làm ra chuyện thật tốt mới có thể. Nghị luận đến nghị luận đi, dần dần cũng đều là bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn thấy ngược lại những việc này bọn hắn cũng không làm chủ được, đến mức giới tu luyện càng là trầm mặc. Đám tán tu đón nhận đạo huyền, quyết định không còn thấy yêu liền trừ, chân chính tâm tư tà ác tà ma người trung gian, chỉ là khi một chuyện tiếu lâm, căn bản không để ý tới. Các dị tộc trầm mặc nhất, thông qua đây mấy lần chuyện lớn, bọn hắn phần lớn đã tin tưởng nói huyền vị thiên hạ đệ nhất nhân này. Nhưng nhớ để bọn hắn tin tưởng toàn bộ chính đạo, khó, rất khó. Hết thảy đều cần thời gian, cụ thể sự thật chờ một chút điều kiện, có thể thay đổi bọn hắn và nhân loại tư tưởng. Tại loại thiên hạ này có chút trầm mặc, lại sóng ngầm cuồn cuộn dưới tình huống, đạo huyền chờ chính đạo nhân sĩ cũng đều tự trở lại tông môn. Để cho ta nho nhỏ nghỉ ngơi một ngày, hôm nay liền một chương, ngày mai tiếp tục bốn chương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.